Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của anh Mộc Mộc. Anh sẽ bảo vệ em. Lời nói quá mức chân thành đến nỗi tôi ngẩn cả ra, ngẩng đầu nhìn anh. Phó Quân Trạch đứng ở cửa, bên ngoài là bầu trời xanh thẳm. Lời nói đó bất ngờ chạm vào trái tim tôi, nơi đã chứa đầy tình cảm dành cho Phó Quân Trạch, làm cho trái tim ấy trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Tôi gật đầu, vươn tay chọc vào N-G-U-C anh, đầu mũi không hiểu sao cảm thấy chua xót. Được, em nhớ lời anh nói đấy, Phó Quân Trạch, sau này, nếu anh dám làm tổn thương em sẽ G-I-E-C anh, lấy tim anh ra cho chó ăn. Phó Quân Trạch bị tôi chọc cười, tay anh đặt trên đầu tôi gỉ mạnh hơn một chút. Được, tôi cười cầm tay anh, ngắt lời anh một cách quen thuộc như một lời nhắc nhở từ người lớn. Tôi tin vào lời anh nói, anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Có thể, phần lớn là vì tình cảm này, một phần vì mẹ tôi, bây giờ tôi không quan tâm lắm. Không cần phải nói nhiều lời, chỉ cần ở bên cạnh là đã đủ, ít nhất, bây giờ tôi đã sở hữu Phó Quân Trạch. Buổi tối, tôi chưa kịp vào bếp, Phó Quân Trạch đã mặc tạp dề và nấu ăn cho tôi. Tôi lấy một cây kem từ tủ lạnh, tựa vào khung cửa, ăn kem trong khi mơ màng nhìn theo bóng lưng của anh. Dù đã quen biết Phó Quân Trạch bấy lâu, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi không khỏi thán phục, thế giới này làm sao có thể có người đàn ông hoàn hảo như vậy. Đẹp trai, giàu có kiến thức, có văn hóa, tâm hồn tinh tế và dịu dàng, thậm chí cả nấu ăn cũng ngon. Ngoài việc yêu tôi thực sự không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên người Phó Quân Trạch. Tôi cắn một miếng kem, nghiêng đầu nhìn anh, với một chút tinh nghịch nghĩ rằng, Phó Quân Trạch yêu mẹ mình, và trong xương M, Á, U mình cũng chảy dòng M, Á, U của mẹ, quy ra thì Phó Quân Trạch yêu mình cũng không sai. Tôi không kìm được mà cười thành tiếng, Phó Quân Trạch nghe thấy, anh quay đầu nhìn tôi, đang nghĩ gì thế, sao vui thế? Lời nói vừa dứt, thấy tôi cầm kem trên tay, biểu cảm của anh đột nhiên nghiêm túc. Anh giật lấy cây kem từ tay tôi, nhăn mày nói. Đang trong kỳ kinh nguyệt không được ăn đồ lạnh, nói vậy tôi mới nhớ ra, sáng nay đi làm, kỳ kinh nguyệt đã bất ngờ đến thăm. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt trách cứ, Phó Quân Trạch giật lấy cây kem, tự cắn một miếng. Dáng vẻ của anh vô cùng tự nhiên, không hề tỏ vẻ ghét bỏ cây kem đã bắt đầu tan chảy sau khi tôi ăn. Tôi tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn anh. Ngọt không? Phó Quân Trạch dường như bị câu hỏi của tôi làm cho bất ngờ, sau đó gật đầu. Tôi bước lên phía trước một bước, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lùi lại một bước, tôi L-I-E-M khóe môi mình, cười. Khá là ngọt, ai ngờ rằng, chỉ vì sự tinh nghịch và chọc ghẹo bất chợt này, làm cho Phó Quân Trạch, ông già, 35 tuổi. Đỏ ửng cả tai, anh mím môi, ba hai miếng đã ăn hết cây kem, sau đó lại quay lại tiếp tục nấu nướng. Phó Quân Trạch làm việc rất nhanh nhẹn, không bao lâu, ba món ăn và một bát canh đã được bày lên bàn. Trong việc ăn uống, anh không bao giờ sơ sài, kể cả khi chỉ ăn một mình, anh cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ các món. Theo thời gian, dù gia cảnh khá giả, Phó Quân Trạch cũng không bao giờ thuê người giúp việc, khi được hỏi về lý do, anh chỉ nói. Quen rồi, anh quen với việc không có người khác xen vào cuộc sống của mình, quen với một cuộc sống đơn giản và tự lập, không cần sự xuất hiện của người lạ. Thực ra, tôi cũng rất muốn hỏi anh, tôi bất ngờ trở thành một phần trong cuộc sống của anh, trong mắt anh, cảm giác đó như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.